Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittai. Chương 18, Izumin nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng đánh mạnh vào đá tảng nghe như tiếng gào thét. Khoảnh khắc đó, âm thanh của thiên nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Không sao hết, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất đem đến. Atorat trong một khắc tỏ rõ vẻ lúng túng. Vòng tay vô thức siết chặt đem người Selena ghì sát vào ngực mình. Selena nhăn mặt, cảm giác có chút khó thở. Tôi, không thở được. Atorat giật mình, nới lỏng vòng tay. Xin lỗi, ta đem nàng lên thuyền. Tiếng gió thổi ù ù làm lòng Selena dâng lên chút bất an. Cô thì thầm, như đang tâm sự. Chuyện đến nước này thực không dám nghĩ là vì sự xuất hiện của mình mà rối tung như vậy. Selena đưa tay đẩy Cố Tạo khoảng cách. Cô lặng thinh, có chút ảo não suy nghĩ lại mọi chuyện. Mặt Atorat tỏ rõ ý không hiểu nhưng cũng không thắc mắc quá lâu, liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đêm nay gió mạnh, không về sớm sẽ gặp bão. Atorat sải dài bước chân lên một con thuyền nhỏ. Vì là vùng nước nông nên chú cá heo của anh không thể bơi vào được nên đành dùng cách này. Tay phất nhẹ cho binh lính rút lui. Tiếng người đạp nước nghe vào có chút náo nhiệt. Anh đem tôi về lại hoàng cung à? Bất giác bật hỏi. Dù gì hiện tại cô cũng chỉ nghĩ được đến khả năng này. Chúng ta về thần điện. Giọng Atorat khàn đi hẳn. Tay cầm mái chèo xải một lực lớn làm con thuyền lướt đi nhanh hơn. Làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện rối thêm thôi. Bây giờ bên hoàng cung Minoa hẳn là đang đi tìm tôi. Selena không hiểu, nghi hoặc nhướn mày. Đem nàng về thần điện sớm muộn mẫu hậu ta cũng biết. Bà ấy nhất định sẽ giúp ta. Vì nếu ta không ra tay sớm muộn bà ấy cũng sẽ đi trước ta một bước. Vừa hay hiện tại cái ta cần là lực lượng của Ai Cập. Anh nói gì tôi không hiểu. Vài ngày nữa quân của ta xuất phát rồi. Để đảm bảo thắng lợi thì đương nhiên có thêm viện trợ là tốt nhất. Chiều nay lúc điều động quân ta vừa vặn thấy thuyền chiến ở cửa biển của Hittai đang trên đường quay về. Ta hiện tại đã cho người phao tin nàng bị người Hittai bắt cóc. Cho nên tạm thời phải để tên hoàng tử đó chịu oan uổng vậy. Anh khốn nạn, sao lại làm vậy? Selena gần như gào lên. Cô dãy giụa không ngừng. Cảm giác bất lực nhìn mọi chuyện cứ thế ngày càng xa tầm hiểu biết khiến cô phát cáu. Atorat rất nhanh chóng bẻ ngoặt tay cô làm cả người cô đau điếng. Hắn ghì chặt cô xuống mạn thuyền vì sợ con thuyền nhỏ này sẽ lệch vì chao đảo. Cả người cô đong đưa theo chiều gió. Atorat lúc này cầm chặt sợi dây thừng vừa được thả xuống ở thuyền chỉ huy. Dùng sức leo lên, răng buồm lên, quay về trước khi bão ấp đến. Atorat lớn tiếng, động tác thuần thục rất nhanh chóng đã trèo lên được một nửa. Nàng mà dãy nữa ta không đảm bảo tính mạng cho nàng đâu. Giọng nói tăng thêm vài phần đe dọa. Atorat lúc này không để ý tới Selena nữa mà ngẩng đầu nhìn đám lính đang cật lực giữ dây ở phía trên. Vậy sao? Selena nhoẻn miệng, nụ cười đó của cô khiến người ta phải khẽ rùng mình. Không ngoài dự đoán. Ngay lúc Atorat đang tập trung leo lên cô liền dùng chân đá mạnh vào hạ bộ hắn. Tay Atorat đúng là có nới lỏng ra làm cô rớt xuống một đoạn nhưng rất nhanh chóng nắm lại được cánh tay phải của cô. Selena cả người lơ lửng thâm tâm liền nổi lên cảm giác thất vọng. Nàng làm ta bực rồi đấy. Atorat giống lên, dùng lực kéo Selena lên lần nữa. Tiếng cung tên xé gió lao tới. Cắm phập vào tay hắn. Selena cả người không trọng lực rớt ầm xuống biển. Mặc dù là chất lỏng, nhưng ngã xuống từ độ cao thế này Selena cảm giác đầu mình như đập vào nền bê tông thô cứng. Cô đưa tay ôm đầu, nước tràn vào mũi, vào họng, cô cảm giác mắt mình loáng thoáng thấy được một chút ánh sáng lé loi của mặt trăng giữa đám mây mù. Lòng khẽ cười thầm, vậy cứ để Ai Cập cùng Minoa tấn công Troya đi. Coi như giữ lại đúng cốt truyện. Từ giờ tôi không còn là lý do để bất kỳ ai lợi dụng nữa. Selena thầm nghĩ. Cả người thả lỏng dần chìm xuống. Ánh mắt nhìn những đốm sáng bay vụt tới như một trận sao băng đổ bộ. Những vệt lửa chói sáng xuất hiện. Như mưa phùn từng chút một hướng xuống mặt biển. Một cây đuốc sáng rực đâm sượt qua tay Selena. Dù rằng đã tắt do gặp phải nước biển nhưng sức nóng thì vẫn chưa thuyên giảm chút nào. Cô giật mình mở to đôi mắt, đưa tay lên chạm vào vết bỏng. Tai cô nghe thấy tiếng va chạm lớn ở phía trên. Nghe như là tiếng kim loại chạm vào nhau. Một tiếng rú to làm Selena rùng mình. Cô có cảm giác có chuyện gì đó đang rất náo động ở phía trên. Mắt cô trợn tròn, dùng sức quẫy chân muốn ngoi lên. Chỉ là dù rất muốn biết nhưng không cách nào làm cơ thể nổi lên được. Nguồn dưỡng khí cạn kiệt. Selena quẫy đạp vô vọng rồi vô lực chìm xuống. Selena mơ hồ cảm thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Bất giác khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Bàn tay cô được kéo lấy đưa lên mặt nước. Ánh mắt cô lờ mờ nhìn con thuyền trước mặt đang cháy rực bởi lửa. Mặt biển vỗ mạnh. Những cơn gió mạnh bắt đầu kéo đến tạt vào làm con thuyền chao đảo. Bão đã nổi lên. Selena ho lụ khụ vài tiếng. Nhìn cảnh tượng trước mặt liền ngao ngán vài câu. Ngu ngốc, ai lại đi răng buồm lúc này? Selena chỉ đơn giản nghĩ mình ngủ mớ rồi. Cô cười vô hại. Ánh mắt ngây ngô nhìn con thuyền vì bị ngọn buồm căng đầy gió kia đang dần dần tiến lại gần mình. Giấc mơ này cũng quá đỗi chân thật đi. Hà đâm vào tôi sao? Đùa à, cô cười như dở. Bắt đầu thấy nghi ngờ giấc mơ quá giống thật này. Công nương cẩn thận. Cả người cô lần thứ hai chìm xuống biển. Lần này cô được kéo xuống rất sâu. Dựa theo dòng hải lưu mà may mắn tránh đụng đầu vào đáy thuyền. Người nãy giờ giữ chặt Selena hình như nhận được hiệu lệnh gì đó liền buông tay cô ngoi trước lên mặt biển. Nhìn biểu hiện như vậy cô tưởng tượng là phía sau có gì đó rất nguy hiểm nên ngay lập tức xoay người lại nhìn. Cảm giác có chút khó tin. Nàng tiên cá à, bơi nhanh thế, hình như đang đến chỗ mình. Giống ai đó, Izumin à, Selena ngây ngốc. Đối với cảnh tượng trước mặt liền cảm thấy thật xinh đẹp. Càng lúc càng gần, bàn tay ấy chạm vào má cô. Kéo cô lại sau đó lại cực kỳ dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Selena phản ứng rất chậm chạp. Đến bây giờ cô cũng chưa biết là mình đã lấy lại được thị lực. Ngay lúc người kia buông ra liền ôm chầm cô vào lòng sau đó ngoi lên mặt nước. Gió thổi mạnh làm Selena khẽ rùng mình. Cô được đưa lên một chiếc thuyền lớn đang không ngừng tiến công. So về quy mô thì chiếc thuyền này lấn áp hẳn ba chiếc thuyền chiến tầm trung mà Eutorat đem đến. Nheo mắt nhìn. Selena thấy rõ trước mặt đang là một màn giao tranh nảy lửa. Một chiếc lưới cá rất to đang được giăng ở mạn thuyền nọ. Trong đó là một người đàn ông to lớn xa lưới. Như phát hiện ra chuyện gì đó rất chấn động. Selena đứng phắt dậy, có chút hốt hoảng. Eutorat, lạy chúa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô toan chạy lại nhưng rất nhanh chóng bị cản. Công nương mời xuống khoang dưới né xa chỗ này. Giọng nói quen thuộc khiến Selena ngẩn người. Cô nhìn lại. Kai, anh đến lúc nào vậy? Tâm tình cô mừng rỡ. Cảm giác như vẫn đang nằm mơ vậy. Mắt của công nương. Hà, sao cơ? Cô thấy lại rồi à? Lúc này Selena mới nhận ra chuyện này. Cô gật đầu ậm ừ sau đó lấy tay gãi gãi đầu. Rồi lại như vừa nhớ ra gì đó. Nếu nói vậy, người cứu mình, người hôn mình. Là thật hết à, Eutorat một lần nữa giống to làm Selena giật mình. Lúc này hắn vươn người xé rách lưới. Huýt sáo cho con cá heo của mình trồi lên rồi mau chóng nhảy xuống biển. Cây đinh ba của Eutorat lóe sáng dưới ngọn đuốc rực lửa. Hắn ưỡn người dùng lực đâm mạnh vào đáy thuyền. Con thuyền chao đảo qua lại. Cùng với cơn bão bắt đầu làm cho mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát. Cho con thuyền nghiêng hẳn sang phải bắt hắn trồi lên. Izumin lúc này đang ở bên một con thuyền của địch. Anh bị thương không nhẹ nhưng khí thế tiến công vẫn rất lớn. Đội một phóng lao. Đội hai tiếp tục đốt thuyền cánh trái. Trực tiếp xông lên chiếm thuyền chỉ huy. Giọng Izumin đầy uy lực. Anh trực tiếp chỉ đạo cánh quân nhanh chóng ép sát tàu chỉ huy của Eutorat. Con thuyền cánh trái đã cháy rụi. Binh lính Minoa như kiến vỡ tổ nhanh chóng nhảy xuống biển tạo nên khung cảnh khá ấn tượng. Bắn tên dìm chết chúng. Izumin lớn giọng, anh lúc này như con người khác vậy. Tàn bạo không hề nương tay. Chứng kiến hết màn này, Cảm giác ấy khiến Selena thấy thật xa lạ. Cô theo sự đùn đẩy của Kai đi xuống khoang dưới. Đầu vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn cho đến khi tầm mắt bị chắn hết. Ngồi yên vị một góc cùng chén trà gừng nóng hổi. Không gian trong này yên tĩnh khác hẳn bên ngoài. Bên ngoài mưa như chút nước làm tầm nhìn trở nên mờ nhòe. Đây là lợi thế duy nhất mà Eutorad có được. Ngay khi Izumin quay thuyền làm hắn phải trồi lên thì rất nhanh chóng hắn dùng cây đinh ba của mình đâm thẳng về hướng anh. Cây kiếm trên tay anh bị hất văng ra xa. Lùi lại vài bước, Izumin chộp lấy ngọn đuốc ở ngay tầm với của mình. Thổi sáo ra hiệu cho một đoàn người đang thủ sẵn ở phía trên. Bây giờ anh chính là một tên bạo chúa. Một tấm lưới được thả xuống. Lần này chiếc lưới rất mỏng. Chỉ có thể tạm thời giữ chân Eutorad. Một loạt chất lỏng được đổ ra. Sóng sánh và đen xì. Sau đó Izumin ném ngọn đuốc tới. Lửa bốc lên sáng cả một góc tạo ra một tiếng nổ kinh người. Tiếng thét của Eutorad vang vọng. Hắn xé rách tấm lưới sau đó nhảy xuống biển. Một màn này cực kỳ tàn nhẫn. Con thuyền cánh phải cũng bắt đầu ngùn ngụt khói lửa bắt đầu rơi từng mảng lớn xuống biển làm cho mặt biển động cực kỳ mạnh. Chén nước trên tay Selena trượt xuống vỡ toang. Cô có dự cảm không mấy an toàn. Bẩm hoàng tử, thuyền chỉ huy đã thuộc quyền kiểm soát của ta. Một người lính chạy lại báo tin. Tốt, tất cả nghe lệnh dồn quân sang bên thuyền chỉ huy của địch. Xóa sạch dấu vết, đốt thuyền của ta. Trong vòng một giờ công tác chuẩn bị phải hoàn thành. Anh nhặt lấy thanh kiếm của mình rút lại vào trong bao. Giọng điệu cường bá ra lệnh. Bẩm hoàng tử, bây giờ bão đang nổi lên. Nếu ta di chuyển ngay sẽ rất nguy hiểm. Trận này ta đánh lớn. Nhất định sẽ loan tin nay mai trên vùng biển Minoa. Không rời ngay đi không được. Giấy thông hành cũng không còn. Cho người tìm Giota ết hết đám lính Minoa. Giữ lại quân phục của chúng. Nếu tìm được giấy thông hành thì lập tức báo lại. Tuân lệnh. Mọi công tác diễn ra rất nhanh. Tất cả đều hối hả chuẩn bị. Selena cứ thế ngồi đờ người ra nhìn mọi người làm việc. Công nương thay đồ ra đi. Cả người cô ướt cả rồi. Kai đem đến một miếng vải sạch. Băng gạt cùng thuốc bôi đưa cho Selena. Cô đưa tay nhận lấy. Lúc này mới để ý tình thế cấp bách trước mặt. Chuyện này. Izumin đâu? Có chút ngập ngừng. Selena dò hỏi. Hoàng tử đang chỉ đạo ở trên. Đợi cô thay đồ xong ta chuyển sang thuyền mới rồi đi liền luôn. Các anh hành động nhanh thật đấy. Tôi thực không nghĩ anh chỉ mất nửa ngày để quay lại. Tôi gặp Ruka khi dừng chân lần đầu tại hòn đảo này. Anh ta có thuyền nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Trong lúc quay về, Ruka có nói một số tin tình báo quan trọng. Trong đó có nói một nhánh quân nhỏ của thủy quân Minoa ra tập trận ở khu vực này. Tôi vì lo ngại nên khi vừa gửi thư ở bến cảng cùng giấy thông hành của hoàng tử cho Ruka xong thì liền quay lại trước. Quân của ta theo lệnh của Ruka rút về Choya. Còn nhánh quân này đi theo một lúc thì liền rẽ hướng lẩn vào khói mù dày đặc rồi đến ngay sau khi hoàng tử được đưa lên thuyền của Eutorat một lúc. Ý anh là anh lên đây từ sớm rồi? Vâng. Từ chiều đã ở đây. Sau khi hoàng tử quay về từ rừng đã bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Thật xin lỗi vì đã để cô gặp nguy hiểm. Anh nói hết với tôi như vậy không sợ tôi phản bội các anh sao? Nếu là công nương tôi nghĩ cô sẽ không làm vậy. Selena kinh ngạc rất lâu. Trong phút chốc cảm thấy hốc mắt dâng lên dòng nước nóng hổi. Lại là câu nói này. Tại sao lại đi đem niềm tin trao cho một con bé còn chưa rõ sự đời như cô chứ? Cảm ơn, cô cúi thấp đầu, không còn thắc mắc gì nhiều. Cô thay đồ nhanh đi, mặc dù mưa bão nhưng lửa vẫn cháy to. Không nhanh lên lửa lan vào thì nguy lắm. Kai đứng dậy, định đi ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi dầu hòa. Các anh dùng thứ nước đen kịt đó đốt à? Vâng. Từ sau lần Hoàng Phi Carol đốt tháp Babel thì hoàng tử đã điều tra ra được loại nước kỳ diệu này nên ngài vẫn luôn ra lệnh mang theo phòng lúc dùng đến. Hóa ra là vậy, Selena trong lòng không ngừng cảm thán. Trong lúc mình đối diện với bóng tối vô tận hóa ra Izumin đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn rồi. Anh ra ngoài trước đi, tôi thay đồ xong ra ngay. Cô cười hiền hòa, quay đầu ngồi thụp xuống gỡ miếng băng ngay tay xuống. Miệng vết thương do sừng bò đâm đã rách miệng từ lúc Etorad chụp lại được tay cô. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu nhỏ xuống. Selena cắn môi nhìn miếng băng hôi mùi huyết trắng cùng mùi tanh của máu. Cô nhăn mặt, cảm giác tay mình sắp hoại tử tới nơi rồi. Tiếng bước chân lộp cột trên sàn gỗ. Selena không mấy chú ý vẫn tiếp tục công việc của mình. Cô lấy một miếng vải đưa lên miệng cắn chặt. Tay còn lại rắc thuốc vào vùng bị thương. Mặt cắt không còn giọt máu. Cả người bỗng nhiên được ôm chặt. Selena giật mình ngước đầu đã thấy khuôn mặt Izumin phóng đại ở trước mặt mình. Ta giúp em, nếu đau có thể cắn vào vai ta. Lời anh nói cực kỳ dịu dàng. Dùng lực xé rách khoảng áo che ngay tay Selena. Rất cẩn thận lau quanh miệng vết thương sau đó nhanh chóng bôi thuốc rồi băng bó. Tay bên kia, anh chuyển đầu cô sang bên vai phải. Sau đó lại nhẫn nại gỡ miếng vải quấn sơ sài chỗ vết bỏng vừa nãy bị đuốc ném chúng cẩn thận từng chút một bôi thuốc mỡ. Selena thở mệt nhọc, nghiến răng chịu đau, đầu tựa vào vai Izumin để yên cho anh làm. Nhìn Izumin thuần thục làm mọi thứ Selena bất giác thấy mình thật bé nhỏ. Ánh mắt cô chú ý tới khuôn ngực phập phồng của anh. Nhìn làn da màu đồng lấp ló dưới đống vải dày lâu lâu lại lộ ra vài vết thương. Em quay người lại tựa vào ngực ta. Băng trên đầu cũng ướt rồi. Izumin rất từ tốn, không làm ra bất kỳ động tác nào dư thừa. Từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào mắt Selena. Cô kéo vạt áo lại trước ngực. Giọng điệu trầm ổn nói. Anh ra ngoài đi, tôi tự làm được. Anh đang ốm, cơ thể cũng bị thương. Đừng lo cho tôi. Selena gạt tay Izumin, đẩy anh ra ngoài. Sau đó rất nhanh chóng thay quần áo mới cùng thay miếng gạt khác trên đầu. Ngày xưa mỗi lần rách đầu nhỏ kiểu này thường nhai lá hôi bôi lên. Sưng to kiểu này toàn lấy dao ấn cho mau xẹp. Hoài niệm thật đấy. Cô cười cười, xoa xoa vết sần do máu đông lại trên đầu. Lấy nước lau sơ rồi bôi thuốc. Vết nhỏ thế này mà mù được sao? Khó tin thật đấy. Selena lại âm thầm cảm thán. Đối với chuyện này trong đầu tràn ngập ý nghi hoặc. Khói trắng lan vào trong khoang làm Selena cay mắt. Cô mở cửa đi lên phía trên. Izumin lúc này chỉ quấn mỗi quần. Để lộ ra một thân chằng chịt vết đâm chém. Mặc dù đã được băng bó lại nhưng nhìn qua vẫn thấy vài phần thê thảm. Công nương choàng khăn lên đi. Nước mưa với gió bây giờ sẽ làm cô nhiễm cảm đấy. Cai chạy lại choàng khăn cho Selena. Cô gật đầu nhận lấy. Vâng được rồi. Cảm ơn anh. Selena lại đây. Izumin ngoắc ngoắc Selena lại. Cô gật đầu hiểu ý rất nhanh lại gần. Anh bất ngờ kéo tay cô. Môi nhẹ nhàng đặt lên mi mắt Selena một nụ hôn. Tất cả rời thuyền. Đốt thêm mồi lửa xóa sạch dấu vết. Sau hành động dịu dàng ấy. Izumin ôm ngang eo Selena bế cô qua chiếc thuyền chỉ huy của Etorad. Trái tim Selena trong một khắc khẽ rung động. Tiếng lửa cháy tí tách cùng ánh lửa chập chờn làm bức tường hiện lên những cái bóng siêu vẹo. Selena ngáp ngắn ngáp dài nhìn Izumin đang họp bàn ở xa một khoảng. Tâm tình có phần thoải mái khiến cô bắt đầu rơi vào thế giới của riêng mình. Cô thầm nghĩ, mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Con bé khôn lỏi như mình căn bản chỉ biết dựa vào ăn may. Cục diện bây giờ hoàn toàn bất lợi cho Izumin. Mình không có cách nào để giúp cả. Lập trường không vững. Bản thân chẳng biết đang hướng ý tới bên nào. Thiết nghĩ mình mang ơn người Hittite rất nhiều. Còn người Ai Cập lại tặng mình một danh hiệu dù rằng mình chẳng làm gì được cho họ. Ước gì mình chưa tồn tại. Cô thì thào một câu. Tự cách đứt dòng suy nghĩ rằng xéo phía trên của mình. Ánh mắt nhìn bức tường mờ dần sau đó nhắm mắt ngủ. Ánh lửa được thổi tắt. Mái tóc ngắn được xoa đến rối tung khiến Selena nhăn mặt nhưng mắt không mở. Izumin cười hiền hòa. Thì thầm gì đó bên tai Selena một lúc lâu. Câu cuối đại ý là. Selena, có lẽ ta đã bắt đầu có cảm giác thích em. Đầu truyền đến một cơn đau bất chợt. Selena nhíu mày ôm đầu. Từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Selena, em sao vậy? Izumin giật mình lờ mờ mở mắt. Cả đêm nằm bên cạnh Selena thư thái nhìn cô an nhàn ngủ. Đầu tôi đau như búa bổ. Cô khó nhọc mở miệng. Cảm giác cơn đau đến bất chợt này khiến cô đau phát khóc. Gọi đại phu mau. Izumin lớn tiếng gọi ra bên ngoài. Tay ôm chặt lấy Selena đang kêu gào đau đớn. Bản thân anh cũng gấp muốn điên lên. Một trận nháo nhào chạy ầm ầm trên sàn. Sau một hồi dằn vặt, Selena nằm vật ra đất. Cô thở mạnh, tiếng kêu phì phò rất lớn. Đại phu chạy ầm vào bắt mạch cho Selena. Nhanh chóng ra một vài chỉ thị kêu người đi đun thuốc. Khuôn mặt Tứ Tuần nheo mắt bắt mạch lại một lần. Những vết nhăn xô vào nhau tạo ra một vẻ mặt đang đăm chiêu suy xét. Em ấy thế nào? Izumin có chút sốt ruột hỏi. Bẩm hoàng tử, do va chạm lúc trước nên vùng đầu bị tổn thương. Mặc dù vết thương không đáng kể nhưng theo biểu hiện của công nương có lẽ đã ảnh hưởng tới bên trong. Tạm thời thần không thể đánh giá được mức độ nên chỉ có thể kê thuốc giảm đau và kiềm hãm cơn đau lại cho công nương. Đợi quay về Choi A nhất định sẽ đưa ra chuẩn đoán đúng nhất. Cho nên tới lúc đó tạm thời thần chỉ có thể làm vậy thôi. Cố gắng làm hết khả năng của ngươi. Izumin gật đầu, phất phất tay. Anh đưa tay vuốt lại mớ tóc trước trán của mình. Tâm tình tăng thêm vài phần bất ổn. Cai Lặng Thinh ở một góc. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ đã được chiếu sáng bởi ánh bình minh mà âm thầm thở dài. Thần biết không phải lúc nhưng gần tới trạm kiểm soát của Minoa rồi thưa hoàng tử. Thẻ thông hành thế nào rồi? Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi. Choàng áo khoác bước ra bên ngoài để yên cho đại phu chăm sóc Selena. Bẩm, dù cho người cật lực tìm kiếm nhưng vẫn không có cách nào tìm được. Cai quỳ một chân xuống. Vẻ mặt có chút căng thẳng. Tạm thời cho thuyền đi chậm lại. Người đêm qua ta cho đi tìm Ruka đã quay lại chưa? Hiện tại vẫn chưa. Cho người hạ thuyền nhỏ đi tìm những chiếc thuyền buôn nhỏ gần đây, tìm cho ta một chiếc thuyền buôn chuẩn bị rời cảng. Làm nhanh gọn trong vòng một tiếng. Rõ. Cánh chim hải âu bay lờn vờn trên bầu trời gần cửa biển. Lẫn trong đó xuất hiện sắc trắng của một chú chim bồ câu đưa thư. Xà xuống bằng một cú nghiêng. Chú chuẩn xác đậu trên tay Izumin mổ mổ cánh tay anh. Một bức thư nhỏ đang được kẹp dưới chân của chú. Anh rút lá thư. Sắc mặt không mấy tốt mỗi khi ánh mắt liếc qua những dòng chữ mới. Bẩm hoàng tử, Ruka vừa cho người đến báo đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền buôn. Một người lính kính cẩn chạy lại. Anh đưa tay vuốt vuốt thái dương mình. Sắc mặt có vài phần nặng nề gật đầu. Được, lập tức chuẩn bị rời thuyền. Rõ, viên lính đi xa được một đoạn. Cai lúc này mới ló mặt ra chờ đợi chỉ thị từ Izumin. Kết quả về chuyến điều tra của Eutorat tới Choi A đã có. Người nói ta nên làm thế nào? Izumin vẻ mặt phức tạp. Ánh mắt anh thoáng qua vài tia khó nghĩ. Có chuyện gì đã xảy ra sao thưa hoàng tử? Cai vẫn tỏ ra bình thản. Thái độ cực kỳ máy móc vì được chui rèn từ sớm mà thành. Eutorat cùng hoàng tử Paris đã liên minh với Mitanni. Nhiệt độ trong giọng nói của Izumin lạnh đến đáng sợ. Dạ, dù cực kỳ bình tĩnh nhưng tâm tình của Kai vẫn không khỏi chấn động. Minoa, Athaiwa và bây giờ là Mitanni. Ba lực lượng đang nhăm nhe miếng mồi béo bở này. Tay anh gõ gõ trên thành thuyền. Ánh mắt phức tạp nhìn mặt biển lặng sóng. Giọng nói cay ngập ngừng nhưng anh vẫn quyết định nói. Dạ bẩm vẫn còn. Ai Cập, chúng ta có nên thả công nương? Không được, bây giờ thả em ấy đi chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Eutorat nhất định sẽ không buông tay. Quá nguy hiểm, Izumin đập mạnh tay tạo nên tiếng động lớn. Tay anh siết chặt thành nắm đấm ẩn nhẫn lại tâm tình đang cực kỳ bất ổn của mình. Nhưng tình thế bây giờ đang dồn chúng ta vào thế bí. Không thể cứ mãi cảm tính như vậy được thưa hoàng tử. Cai cố gắng đưa ra lý lẽ thuyết phục Izumin. Đổi lại vẫn chỉ là lời nói đầy cố chấp của anh. Chưa hết đâu, vẫn còn một lực lượng nữa. Quân đội của nữ thần Amazonet. Selena chậm chạp đi bộ ra ngoài. Sắc mặt có vài phần nhợt nhạt nhưng thần trí cực kỳ tỉnh táo. Cô dựa lưng vào cột buồm. Giọng nói nhàn nhạt nói tiếp. Choi A bây giờ rất nguy hiểm. Cha anh đang ở đây. cả mẫu hậu anh nữa. Athaiwa do hiềm khích nên ly khai ra khỏi Hittite đã lâu. Họ tham gia vào chuyện này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Minoa tham gia vì thỉnh cầu từ phía hoàng tộc Choia đưa ra, nhưng vì là hành động lén, nên cánh quân này hoàn toàn chỉ do một mình Ertorat tự ý chỉ huy. Bây giờ anh ta phao tin tôi bị anh bắt cóc, chẳng những lôi kéo được lực lượng từ phía người Ai Cập mà còn tạo ra được lý do quang minh chính đại để lôi kéo quân đội của Minosu tham gia vào chuyện này. Huống gì Choia các anh chỉ mới chiếm được gần đây. Lực lượng chi viện từ Hittite nhất định vẫn còn mỏng. Chỉ nhiêu đó thôi bọn họ gần như đã cầm chắc chiến thắng rồi. Cô rất thẳng thắn, gần như nói hết nỗi băn khoăn trong lòng Izumin. Anh không nhìn thẳng mặt cô nhưng động thái thì gần như là đồng ý. Vậy thì tại sao lại liên thủ với Mitanni? Kai thắc mắc, rất nhanh đưa ra lời chất vấn của mình. Selena im lặng không nói. Cô nhìn Izumin chằm chằm. Ánh mắt hai người đối diện nhau, tất cả đều đưa ra một loại cảm giác căng thẳng. Izumin thở mạnh, trong một chốc nhàn nhạt gợi mở cho Kai. Vị trí của Mitanni trên bản đồ thế nào? Bẩm, từ đó đến Choia là một quãng đường rất xa. Chưa kể lại giáp quốc gia của ta nên họ không thể dễ dàng điều động quân mà ta không hề hay biết được. Huống hồ nếu không trực tiếp đi thẳng qua nước ta thì họ phải đi một quãng đường vòng rất xa để tiếp cận Choia. Vậy nếu là từ Mitanni đến Hattusa thì thế nào? Izumin vẫn rất kiên nhẫn. Nhưng thâm tâm anh đang đánh động rất mạnh. Dạ, Kai trợn tròn mắt kinh ngạc. Yết hầu lên xuống nuốt nước bọt ực một cái. Nhà mà thiếu bóng chủ nhà. Mà chủ nhà lại không có cách nào về nhà, vậy thì không phải là một cơ hội quá tốt à? Chỉ cần nhân lúc chủ nhà đang mải mê ở bên ngoài đánh úp vào là xong. Tóm lại Hattusa đang gặp nguy hiểm. Cách chương.